dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 160, thời gian cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tịch đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển người ra gấu, rõ ràng mạnh hơn mèo đi hia gấp nhiều lần cả về sức tấn công lẫn thể lực, dù sao thì nhìn qua cũng biết nó thuộc hệ chiến đấu, trong khi con mèo chỉ là hệ hỗ trợ. Có điều, người da gấu Úc này hiển nhiên đã bị cường hóa. Thể chất tuy tăng mạnh, nhưng đầu óc lại kém đi không ít. Nó chưa từng nghĩ đến một vấn đề, từ lúc Tiêu Tịch rời khỏi nhà của Khăn Đỏ đến giờ, vẫn luôn ở nguyên một chỗ, chứng tỏ nơi này có điều kỳ lạ. Một cái hố lớn bị người da gấu dẫm trúng, thân hình nặng nề của gã rơi thẳng xuống dưới. Lớp trông sắt sắc bén trải dưới đáy hố chỉ đủ để xuyên thủng một chút lớp da dày của nó mà thôi. Khả năng phòng ngự của nó thực sự mạnh đến mức BNTH. Dù trong thị trấn cổ tích, e rằng cũng có thể xếp vào hàng top. Nếu đối đầu trực diện, Tiêu Tịch sợ rằng dù dốc toàn lực cũng khó lòng phá được phòng ngự của nó. Nhưng giờ đây, người da gấu đã rơi vào bẫy của bọn họ, kết cục đã được định sẵn. Mặc dù to lớn nhưng người da gấu lại sở hữu sức mạnh kinh người. Khi lấy lại phản ứng, nó cũng không hề chậm chạp như trí tuệ của mình. Nó vung vuốt đen, móng vuốt dài sắc bén đâm sâu vào vách hố, bắt đầu đào bới một đường dốc bên hông để thoát khỏi bẫy. Nhưng tất nhiên, Tiêu Tịch không định để nó cơ hội đó. Đối với tình huống này, hắn đã chuẩn bị từ lâu. Hắn giơ tay phải lên, hờ hững đặt trong không trung. Chiếc nhẫn đá trắng lóe sáng, năng lực của chú vật. Xiềng xích ánh sáng, kích hoạt, từ khi có được nó, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Tên chú vật, xiềng xích ánh sáng loại hình, phòng ngự cấp bậc, cao cấp hiệu quả, tạo ra một nhà tù từ sức mạnh ánh sáng xung quanh cơ thể, có thể dùng để tự vệ hoặc giam cầm kẻ địch. Thời gian duy trì tối đa 30 giây, mô tả, trái tim ở đâu, ánh sáng ở đó. Một quả cầu ánh sáng màu trắng mờ xuất hiện trong không trung, hình thành một lồng giam bán trong suốt, bao trùm hoàn toàn gấu da người vẫn còn đang ở đáy hố. Đây là một chú vật cao cấp, có hai chức năng, tự vệ và giam cầm kẻ địch. Nếu dùng để tự vệ, lớp ngoài của màn chắn vô cùng kiên cố. Nếu dùng để giam cầm, lớp trong lại sở hữu sức phòng ngự cực kỳ cao. Người da gấu bị bức tường đột ngột xuất hiện cản lại, thân hình nặng nề ngã nhào xuống đất, bụi bặm bay lên tứ phía. Nhưng nó nhanh chóng bò dậy, nó cũng biết tình cảnh hiện tại của mình không ổn, lại càng tức giận vì bị con sâu nhỏ mà trước đó mình chẳng thèm để mắt tới liên tục gài bẫy. Cái chết của mèo đi hia không khiến nó bận tâm, cư dân thị trấn cổ tích vốn luôn mạnh được yếu thua. Nó còn thấy vui vì Tiêu Tịch đã giúp mình tê con mèo chết tiệt kia, đỡ mất công ra tay. Lúc này, điều duy nhất người da gấu nghĩ đến chính là phá nát cái lồng ánh sáng mong manh này, sau đó trèo lên trên và ăn tươi cả hai con người đáng ghét kia. Ý nghĩ đó vừa lún lên, cơ thể nó bỗng phình to gấp đôi. Từng khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, lớp lông đen trên người cũng dựng đứng như kim châm. Nó gầm lên, lao mạnh vào màn chắn, lồng ánh sáng chấn động dữ dội nhưng vẫn đứng vững, không vỡ ngay lập tức. Ngược lại, người da gấu bị phản lực mạnh mẽ đập ngã xuống đất. Nó ôm đầu, choáng váng, hiển nhiên cần một lúc để hồi phục. Nhưng Tiêu Tịch không định cho nó cơ hội thử lần thứ hai. Hắn rút ra khẩu, kẻ dọn dẹp, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu người da gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chật hẹp này, đối phương hoàn toàn không có chỗ trốn. Bạn đã GTCS, cư dân thị trấn cổ tích người da gấu. Thể nhiễm trùng cấp độ trung, bạn nhận được chú vật cao cấp, huyết thú cuồng nộ, chú vật huyết mạch cao cấp. Phần thưởng sẽ được phát sau khi thí sinh kết thúc kỳ thi này. Mức độ thanh tẩy thế giới của bạn tăng 8, mức độ hiện tại là 20,3. Quái vật trong thị trấn cổ tích rất mạnh, nhưng phần thưởng khi GTCS chúng cũng vô cùng hậu hĩnh. Có lẽ điều này liên quan đến việc nơi đây là lõi sâu của thế giới này. Nếu không bị giới hạn thời gian và không lo giết một con sẽ dẫn thêm cả đàn tới, Tiêu Tịch thực sự muốn giết thêm vài con nữa. Dù sao thì chỉ cần giết một con là có ngay một chú vật cao cấp, phần thưởng phong phú đến mức khó tin. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ mối quan hệ giữa lục địa cổ tích và thị trấn cổ tích rốt cuộc là gì. Rốt cuộc là trước tiên có đại lục cổ tích rồi mới sinh ra thị trấn cổ tích, hay vì có thị trấn cổ tích trước nên mới mở rộng ra đại lục cổ tích. Năng lượng ma pháp ở đây tại sao lại mạnh mẽ đến vậy? Chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến cái gọi là nguồn máu kia? Tiêu Tịch nhớ lại nhiệm vụ ẩn mà mình nhận được ngay khi bước vào thế giới này. GTCST, nguồn máu. Nguồn máu, chẳng lẽ chính là nguồn gốc của huyết dịch? Nhưng vì sao nguồn máu lại rơi vào trong thị trấn cổ tích? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sau khi GTCST người da gấu, Tiêu Tịch nhanh chóng cùng Tu La di chuyển. Trận chiến của họ vừa rồi diễn ra trong thời gian ngắn, lại có đàn ong máy của yêu tuần tra xung quanh. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể tiếp tục dừng lại. Giờ đây, lũ quái vật trong toàn bộ thị trấn cổ tích đều đang truy lùng họ. Mùi máu sẽ nhanh chóng thu hút thêm nhiều quái vật khác. Thời gian hiện tại, 6 giờ 50 phút. Tiêu Tịch nhìn về phía tháp đồng hồ nằm giữa trung tâm thị trấn cổ tích. Kim đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động một cách chậm rãi. Hắn chợt nhớ đến một quy tắc trong thị trấn cổ tích. Nơi đây có một sự đảo ngược giữa ngày và đêm. Ban ngày, tất cả các nhân vật cổ tích đều vô cùng hiền lành, thân thiện và chào đón Tiêu Tịch với sự nồng nhiệt. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những nhân vật cổ tích vốn dĩ xinh đẹp, nho nhã ấy lại biến thành những con quái vật đáng sợ. Những cây nấm đáng yêu ven đường biến thành đầu người, đèn bí ngô hóa thành khuôn mặt ác quỷ, hàng rào trắng ngay ngắn trở thành những chiếc xương người lởm chởm. Mọi thứ đều bị bóng tối làm cho biến đổi. Thị trấn cổ tích vào ban ngày là tuyệt đối an toàn, nhưng vào ban đêm lại là thiên đường của lũ quỷ dữ. Tiêu Tịch suy diễn theo quy luật đảo ngược này. Hắn nhớ lại con quái vật đã vùi đầu vào góc tường mà mình từng thấy trên tòa tháp. Nếu như trong thị trấn cổ tích, mọi thứ đều bị đảo lộn, vậy thì có khi nào những con quái vật xấu xí vào ban ngày sẽ thay đổi hình dạng vào ban đêm? Hơn nữa, nếu sự thay đổi của thế giới này liên quan đến thời gian, vậy bản thân tháp đồng hồ cũng rất có thể là một địa điểm nhiệm vụ quan trọng mà hắn phải điều tra. Chỉ là, làm thế nào để né tránh đám quái vật đang truy lùng bọn họ lại là một vấn đề nan giải. Chủ nhân, tôi có thể tạo ra một vụ nổ ở rìa thị trấn trước. Yêu đề xuất, những con quái vật này vốn luôn cạnh tranh với nhau. Chỉ cần ai nhanh chân hơn, có thể đoạt được con mồi, thì kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong mắt chúng, thực lực của Tiêu Tịch không quá mạnh, hắn chắc chắn sẽ giống như ba pháp sư từng xâm nhập thị trấn này trước đây, chạy trốn trong hoảng loạn sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của thị trấn. Việc tạo ra âm thanh lớn ở rìa thị trấn sẽ phù hợp với suy nghĩ của chúng, khiến phần lớn quái vật bị phân tán khỏi khu vực trung tâm. Tôi cũng đi, Tu La nói, nếu chỉ có một vụ nổ, có thể vẫn chưa đủ để đánh lừa bọn chúng. Từ khi bước chân vào thị trấn cổ tích, Tu La và Tiêu Tịch gần như không tách rời nhau. Nếu dân trong thị trấn phát hiện ra Tu La, chúng sẽ không nghi ngờ về tung tích của Tiêu Tịch. Tiêu Tịch ước lượng khoảng cách từ vị trí hiện tại đến tháp đồng hồ, rồi dứt khoát kết nối liên lạc với Đoạn Văn Chu. Lúc này, Đoạn Văn Chu đang đứng trên bờ biển, lòng như lửa đốt chờ tin tức từ Tiêu Tịch. Bây giờ trên đại lục cổ tích đang là ban đêm, ảnh miêu cuộn tròn trên vai Đoạn Văn Chu, co rúm lại thành một chiếc khăn lông mềm mại, run rẩy trong cơn gió biển lạnh lẽo. Alo, anh Tiêu, tình hình bên anh thế nào rồi? Trước mặt Đoạn Văn Chu là một con tàu khổng lồ đang lơ lửng giữa mặt biển. Trên boong tàu, một đám cưới long trọng đang diễn ra. Nàng tiên cá nhỏ trong chiếc váy xanh biển mỉm cười dịu dàng, khoác tay hoàng tử, cùng anh tựa vào lan can, tận hưởng làn gió biển. Lớp voan mỏng trên váy cô khẽ tung bay trong gió, tựa như một ngọn lửa xanh bập bùng cháy. Cốt truyện chính giai đoạn cuối cùng đám cưới trong mơ, trong phiên bản Happy Ending của nàng tiên cá, nhờ sự can thiệp của Đoạn Văn Chu và đồng đội, hoàng tử cuối cùng nhận ra người cứu mình không phải là cô gái ban đầu mà anh từng nghĩ, mà chính là nàng tiên cá nhỏ xinh đẹp, nhân hậu. Anh dứt khoát rời bỏ người con gái kia, đem lòng yêu nàng tiên cá và cầu hôn cô. Họ tổ chức một đám cưới vô cùng xa hoa. Đây là giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính. Chỉ cần hoàn thành lễ cưới, toàn bộ nhiệm vụ của họ sẽ kết thúc. Từ đó công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khi đó, Tiêu Tịch và đồng đội cũng có thể trở về học viện. Bên cậu hoàn thành nhiệm vụ cần bao lâu nữa? Tiêu Tịch hỏi. Kể từ khi Tiêu Tịch quyết định xâm nhập thị trấn cổ tích, phía Đoạn Văn Chu đã dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ, Cuối cùng họ cũng đưa nhiệm vụ đến giai đoạn cuối cùng ngay khi Tiêu Tịch bước vào thị trấn cổ tích. Hệ thống yêu cầu phải đợi đến hừng đông, khi đó nhiệm vụ chính mới chính thức hoàn thành. Bây giờ còn 3 tiếng nữa mới đến bình minh. 3 tiếng, họ phải cầm cự trong 3 tiếng nữa. Ánh mắt Tiêu Tịch trầm xuống. Hắn phải ở lại trong thị trấn cổ tích thêm ít nhất 3 tiếng đồng hồ nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn và Tu La phải sống sót giữa vòng vây của đám dân làng đã biến dị. Đồng thời, hắn còn phải tìm được Lolita và nếu có thể, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. 1 tiếng nữa gặp nhau ở rừng phía tây thị trấn cổ tích. Hắn nói với Tu La, nếu tôi không đến đúng hẹn, nghĩa là tình hình ở tháp đồng hồ phức tạp hơn dự đoán. Khi đó, hãy đến tìm tôi. Được, Tu La dứt khoát gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tiêu Tịch không lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp mà đổi sang một vị trí khác. Chỉ khi nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ phía đông thị trấn, kèm theo những tiếng gào rú và tiếng bước chân ồn ào của quái vật, hắn mới ló ra khỏi nơi ẩn náu, nhanh chóng tiến về phía tháp đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường tối đen, ánh trăng đỏ như máu rải rác khắp nơi. Đèn đường đã trở nên mờ nhạt đến mức gần như tắt ngấm, những quả bí ngô trên đường nở nụ cười quỷ dị. Khi đến gần, có thể cảm nhận được sự chế nhạo trong đôi mắt trống rỗng của chúng. Nhưng khi đứng xa, ánh sáng lập lòe từ bên trong lại giống như những con mắt đỏ ngầu, không ngừng theo dõi bạn. Lũ quái vật trong thị trấn đều đã bị thu hút đi nơi khác, giúp Tiêu Tịch thuận lợi đến được tháp đồng hồ. Hắn xoay tay nắm cửa gỗ, ổ khóa dễ dàng được mở ra, phát ra một tiếng cạch, giòn tan, nhưng chính âm thanh đó lại khiến Tiêu Tịch lập tức cảnh giác. Hắn nhớ rất rõ rằng ban ngày, khi cùng khăn đỏ rời khỏi tháp đồng hồ, hắn chỉ khép hờ cánh cửa, chứ không hề khóa lại. Vậy mà bây giờ, không biết là ai đã khóa nó một lần nữa. Là con quái vật xấu xí bên trong kia đã rời khỏi đây, hay còn thứ gì khác đang ẩn nấp trong đó? Cách chương.